Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 53, câu. Xảy ra chuyện gì? Lô Khảm đáy lòng hỏi lấy chính mình. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình sải bước hướng đi rồi cao lầu. Sau đó, đột nhiên bị tập kích, ngay cả phản ứng đều không có liền bị đánh ra. Thậm chí, hắn ngay cả tập kích mình người đều không có thấy rõ ràng. Không, hẳn là liền đối phương có phải hay không người đều không cách nào xác nhận. Hô, hít một hơi thật sâu. Đau đớn cùng miệng đầy mùi máu tươi cũng không có để vị này đến từ Bắc Địa nam tử lùi bước. Tương phản, hắn càng phát chiến ý ngang nhiên. Giống, một tiếng gầm nhẹ, vị này đến từ Bắc Địa nam tử toàn thân bắp thịt bắt đầu bí lên. Vốn là khôi ngô đối phương, ở thời điểm này lộ ra càng phát cường tráng rồi. Không có cái gì cẩn thận nghiêm túc, cũng không có cái gì quan sát. Lô Khảm chùn xuống thân thể, liền như là xung phong bóng bầu dục vận động viên. Xông về kia tòa nhà cao ốc, lại là một tiếng vang trầm. Lô Khảm lấy so xung phong lúc càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Mà lại, lần này, Lô Khảm muốn so trước đó thế nhưng là thê thảm nhiều. Không chỉ là từng ngụm nôn ra máu. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói, trước ngực xương cốt rõ ràng sập một khối. Nhưng là, Lô Khảm phảng phất là cảm giác không thấy đau đớn. Cứ như vậy đứng lên, hướng về phía cao lầu phương hướng giống giận. Tiếng giống một tiếng liên tiếp một tiếng. Một thanh âm vang lên qua một tiếng. Đến cuối cùng, liền thật như là sư giống gấu gào. Mà mỗi một âm thanh gầm thét, đều để Lô Khảm bắp thịt cường tráng một điểm. Thân hình biến lớn một điểm, lông tóc rậm rạp một điểm, làm tiếng giống lúc ngừng lại. Lô Khảm đã biến thành một cái chừng cao hơn 3 mét. Đứng thẳng người gấu, nanh vuốt sắc bén, da lông bóng loáng, Lô Khảm tứ chi chạm đất, hướng về phía cao ốc lần nữa vọt tới. Mỗi một bước, trên mặt đất đều truyền đến hơi chấn động, làm dày đặc bước chân liên miên lúc thức dậy. Lô Khảm phảng phất như là một cỗ giết chết rồi chân ga trọng hình xe tải. Sau đó, người gấu bộ dáng Lô Khảm lần nữa bị đánh bay. Lần này, muốn so trước đó hai lần đều muốn xa. Bay ra trọn vẹn 30 mét, đụng ngã vài cây dài cây xanh bên trong cao lớn cây cối về sau. Cái này mới ngừng lại được. Hào quang màu vàng đất ở da gấu bên trên dập dờn, khiến Lô Khảm không có nhận đến chút nào thương tổn. Nhưng là va chạm sinh ra cảm giác hôn mê, lại làm cho Lô Khảm rất không thoải mái lắc lắc đầu. Vài giây sau, Lô Khảm đứng lên tới, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi hắn lần nữa biến vì nhân loại bộ dáng lúc, trùng điệp nhìn thoáng qua kia tòa nhà cao ốc, cứ như vậy quay người rời đi. Bắc Địa người không sợ chết, nhưng không đại biểu sẽ đi tìm chết. Nhất là cái này loại không có chút ý nghĩa nào tử vong. Lô Khảm biết rõ chính mình nhiệm vụ lần này là cái gì. Không có hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn còn không thể chết. Lô Khảm tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên. Trừ bỏ lưu lại một chút bừa bộn bên ngoài, còn hấp dẫn đủ nhiều người chú ý lực. Chỉ ít ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, mấy cái ở hắn chi sau tiến nhập đến thương trường người, ở Lô Khảm sau khi rời đi dục dịch rồi, ước chừng 2-3 phút về sau, có một người trẻ tuổi, không nhịn được nhảy ra ngoài. Đối phương khuôn mặt bình thường, tay chân hơi dài, ăn mặc màu đen áo khoác, cõng một cái bao. Ở đi đến cao ốc lúc trước, vị này cũng không có như cùng Lô Khảm đồng dạng trực tiếp tiến vào, mà là từ ba lô bên trong lấy ra một cây dây thừng có móc. Ô, ô ô. Dây thừng có móc ở tay của đối phương bên trong nhanh chóng xoay tròn bắt đầu. Tùy theo ném đi, chuẩn xác câu ở rồi cao ốc tường ngoài bên trên. Đối phương dùng lực kéo, xác nhận không sai về sau, liền như là leo núi, dắt lấy dây thừng có móc một mặt dây thừng cấp tốc hướng lên. Vẻn vẹn mấy cái nhảy vọt công phu, đối phương liền đi tới một chỗ mở cửa sổ chỗ, cúi người một cái. Đối phương cứ như vậy thoan đi vào. Sau đó, một tiếng dồn dập tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Gió thổi qua, Dây thừng có móc một mặt dây thừng còn tại theo gió phiêu lãng lấy. Nhưng là thấy cảnh này là đám thanh niên lại đáy lòng một trận phát lạnh. Nhà này cao ốc bên trong đến tột cùng có cái gì? Lô Khảm tiến vào bị đánh ra, mà leo núi đi vào cái kia. Những người trẻ tuổi kia tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không đều là thái điểu. Có thể tham gia đêm đông chiến đủ để nói rõ bọn hắn ưu tú. Bởi vậy, bọn hắn được chứng kiến rất nhiều sự tình. Tỉ như, trước khi chết kêu thảm, liền như là vừa mới kia im bặt mà dừng tiếng kêu thảm thiết. Muốn giải tòa thành này thì hình dạng mặt đất, còn có nó biện pháp của nó. Tỉ như địa đồ chờ các loại, không cần thiết mạo hiểm. Làm ý nghĩ như vậy xuất hiện ở thủ ở chung quanh mấy người trẻ tuổi đáy lòng lúc. Bọn hắn yên lặng hướng về bên ngoài trở ra đi, mà theo mấy người kia thối lui, càng nhiều ẩn nấp ở người chung quanh, cũng theo đó rời đi. Bất chi bất giác, nhà này cao ốc liền trở thành những người trẻ tuổi kia cấm địa. Tần Nhiên đợi ở quán cà phê nơi hẻo lánh bên trong, cũng không hề rời đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía nhà này cao ốc, hoặc là chuẩn xác mà nói là cái kia leo núi người tiến vào cửa sổ. Ước chừng sau mười mấy phút, một đạo bóng người xuất hiện ở cái kia cửa sổ. Leo núi người bị cho rằng tử vong. Leo núi người lúc này cõng ba lô của mình, trong tay ôm một cái dương, một cái nhảy vọt liền nhảy ra cửa sổ. Đối phương bắt lại dây thừng, cấp tốc xuống, mà ở phía sau của đối phương thì là truyền đến tức hổn hển tiếng giống. Tiếng giống bồi hồi ở cửa sổ, thật lâu không tản đi hết. Leo núi người hai chân rơi xuống đất, tay run một cái, dây thừng có móc liền đã rơi vào trong tay. Hắn ngóc lên đầu hướng về phía cửa sổ phương hướng lộ ra rồi một cái mỉm cười đắc ý. Paradia tự nhiên có đắc ý tư cách, vẻn vẹn một số kỹ xảo nhỏ, liền lừa qua rồi một nhóm lớn cạnh tranh giả. Hắn làm sao có thể bất đắc dĩ? Lại càng không cần phải nói, hắn còn có rồi thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Tuy nhiên rất nghĩ kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Nhưng Paradia biết rõ chính mình giờ phút này khẩn yếu nhất chính là muốn tìm một cái ẩn thân địa phương mới được. Hắn trái phải dò xét, khi thấy đối diện thương trường cái kia quán cà phê lúc, Paradia hai mắt sáng lên, ôm cái dương, Paradia liền hướng về cái kia quán cà phê phóng đi. Đẩy ra đối ngoại cái kia cửa, thuận lợi tiến vào quán cà phê bên trong. Paradia hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, cái cổ đột nhiên tê dần, hai mắt tối đen, liền cái gì cũng không biết nói. Tần Nhiên mang theo ngất đi đối phương, đi tới đằng sau quầy ba mặt, tiện tay đem đối phương vẫn trên mặt đất về sau, liền xem xét lên trong tay cái dương, chất gỗ, lưu bên cạnh. Nhìn lên đến tựa như là một cái hộp trang sức tử. Không có khóa, Tần Nhiên kiểm tra về sau, trực tiếp mở ra, bên trong là một chi dược tề, 20ml ống nghiệm, chất lỏng vì sáng ngời lam. Ống nghiệm bên ngoài khắc dấu lấy bí pháp văn tự, tên, khu trừ dược tề loại hình, dược tề phẩm chất, ma pháp thuộc tính, khu trừ đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, khu trừ dược tề sớm nhất bị người săn ma dùng đang nghỉ ngơi lúc phòng hộ tự thân an toàn. Khu trừ, có thể hữu hiệu để du hồn. Ác linh rời xa dược thủy chỗ tại phạm vi. Một cái tiêu chuẩn đơn vị có thể tiếp tục 12 giờ. Đặc thù khen thưởng sao? Tần Nhiên nhìn lấy trong tay dược tề, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mặc dù chỉ là một cái so bình thường hơi tốt dược tề, nhưng theo chi này dược tề xuất hiện, lại làm cho Tần Nhiên đối lần này đêm đông chiến có rồi càng trực quan nhận biết. Rất hiển nhiên, cái gọi là đặc thù khen thưởng cũng không ít. Chỉ là thu hoạch lúc có chút khó khăn, là đưa lên lúc cố ý dạng này đâu. Vẫn là tùy ý đưa lên về sau, bị nơi này đám gia hỏa góp nhặt. Tần Nhiên căn cứ thu tập được tin tức, tương đối có khuynh hướng cái sau. Bởi vì, dựa theo Wirik thuyết pháp, chủ trì đêm đông chiến, vị đại nhân kia biết rõ hết thảy. Nhưng đối phương công chính cùng công bằng, làm cho đối phương tuyệt đối sẽ không lộ ra. Tuy nhiên đối với cái này, Tần Nhiên một mực tồn tại hoài nghi. nhưng là hiện tại có một chút Tần Nhiên lại là có thể khẳng định. Kia chính là, ở cái này thành thị bên trong, chỉ cần có địa phương nguy hiểm, tự nhiên sẽ có đồ tốt. Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên đem dược tề để vào rồi nghi ngờ bên trong. Ánh mắt nhìn về phía hôn mê leo núi người. Chính mình dùng bao lớn lực đạo, Tần Nhiên là hết sức rõ ràng. Dựa theo đối phương biểu hiện ra thân thủ, lúc này, hẳn là tỉnh lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây, rốt cục, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, vị này leo núi người 10 phần mất tự nhiên mở hai mắt ra. Người tốt, La Diêm, ta là Paradia, đến từ phương Nam Bảo Thạch khu. Paradia nhìn trước mắt Tần Nhiên, trong lòng liền một trận bồn chồn. Hắn không nghĩ tới lại còn có người không hề rời đi. Một mực lẳng lặng ẩn nấp ở đây. Paradia tự nhận vì mình bắt trước 10 phần xuất sắc. Có tầm mắt cách trở. Không ai có thể nhìn thấy tình huống thật mới đúng. Lại thêm Lô Khảm trước đó vô não phối hợp. Hắn cho rằng chính mình làm hết thảy là thiên y vô phùng mới đúng. Nhưng Tần Nhiên xuất hiện. Lại cáo chi lấy hắn. Hắn còn là có sơ hở. Bất quá. Paradia không dám hỏi sơ hở của hắn ở nơi nào. Liền như là hắn nhìn thấy chính mình cái dương bị mở ra. Đồ vật bên trong không cánh mà bay về sau. Vẫn không nhắc tới một lời. Phải biết, nơi này cũng không phải bên ngoài rồi. Nơi này là đêm đông chiến. Không cấm chiến đấu. Giết chóc đêm đông chiến. Cứ việc phần lớn người chăn thả. Vẫn như cũ chọn sống chung hòa bình. Nhưng đây chẳng qua là tại bình thường tình huống dưới. Một khi xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, thân ở phương Nam Bảo Thạch khu Paradia cũng sẽ không đem an toàn của mình ký thác vào người khác. Nhân từ bên trên, đặc biệt là đối mới có thể tùy ý một kích để hắn hôn mê. Nhưng không có xử lý hắn lúc, Paradia càng là minh bạch chính mình phải nên làm như thế nào rồi. Cáo chi đối phương nghĩ phải biết. Nhưng muốn ẩn tàng một số điểm mấu chốt, thường năm trà trộn ở bảo thạch khu Paradia cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ. Bản năng liền làm ra lựa chọn. Ta trước đó tiến vào kia tòa nhà cao ốc, bên trong một mảnh đen như mực. Ta không có đi bao xa, liền phát hiện rồi cái này ở hành lang trong góc cái dương. Ở ta lấy lên cái dương thời điểm, hẳn là xúc động nào đó loại cấm đoán. Trong hành lang bắt đầu hiện lên ra quái vật. Hình thể lớn nhỏ cùng chó không sai biệt lắm, nhưng là không có da. Đúng vậy, kia loại bị lột da đẫm máu dáng vẻ. Trên đầu chỉ có răng nanh răng nhọn, không có có mắt, cái mũi, lỗ tai cái gì ta không có thấy rõ ràng. Bất quá, bọn chúng cực kỳ sợ ánh sáng. Đèn pin cầm tay chỉ riêng liền có thể dọa lùi bọn chúng. Paradia, nói không giữ lại chút nào lấy mình tại cao ốc bên trong tao ngộ hết thảy. Tần Nhiên không nói một lời nhìn đối phương, tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt, để Paradia trên ót cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ta thề, ta nói đều là thật. Nếu như ta vừa mới nói có nửa câu lời nói dối lời nói, liền để ta chết không yên lành. Paradia thề thề sau khi nói xong, đáy lòng càng phát tâm thần bất định bất an, bởi vì trước mắt Tần Nhiên vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Cũng không có chút nào mở miệng nói chuyện ý tứ. Nếu như không phải trong ánh mắt cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh lời nói. Paradia thậm chí sẽ coi là đối phương là một cái sẽ không động pho tượng. Đáng chết. Ngươi cũng không phải người câm. Nói một câu a, ngươi chỉ nhìn ta. Không nói lời nào. Ta tốt hoảng. Ta lại không có lừa ngươi. Ta nói đều là lời nói thật. Đúng vậy, hơi che giấu một điểm mà thôi. Cái này lại có gì ghê gớm đâu. Dưới đáy lòng, Paradia gần như là bắt đầu cầu nguyện. Mà dạng này cầu nguyện tựa hồ là tạo nên tác dụng. Không nhúc nhích Tần Nhiên rốt cục động. Hắn đi đến Paradia bên người. Một thanh sách ở đối phương sau cái cổ. Trực tiếp mang theo đối phương đi ra ngoài. Bị sách lên Paradia sững sờ. Hắn lúc đầu không biết rõ Tần Nhiên muốn làm gì. Nhưng nhìn càng ngày càng gần cao ốc. Paradia mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Hắn đoán được Tần Nhiên chuẩn bị làm cái gì. La Diêm, ngươi muốn làm gì? Ta sai rồi. Ta thừa nhận ta vừa mới che giấu một điểm. Bên trong ngoại trừ kia loại tựa như là chó con đồng dạng quái vật, còn có mặt khác một loại. Paradia lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Nhiên ném về rồi cao ốc. Một trận tiếng kêu thảm thiết không tự chủ được từ Paradia miệng bên trong vang lên. Hắn nhìn lấy càng ngày càng gần cao ốc lớn cửa, toàn bộ nội tâm của người tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đương nhiên biết rõ bên trong là cái gì. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng cũng đầy đủ hắn thấy rõ ràng bên trong là dạng gì quái vật. Tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Bằng không, vẻn vẹn những cái kia sợ ánh sáng tựa như là chó quái vật, làm sao có thể đuổi đến hắn vội vàng mà chạy. Xong, đối mặt với gần trong gang tấc lớn cửa, Paradia nhắm mắt lại, nhưng lại tại Paradia chuẩn bị nghênh đón tử vong thời điểm, trên người hắn đột nhiên truyền đến một trận liên lụy lực đạo. Paradia giữa không trung bên trong thân thể, lần nữa đường cũ trở về đến rồi Tần Nhiên trong tay. Hắn cúi đầu nhìn lấy không biết rõ lúc nào treo ở chính mình dây lưng bên trên dây thừng có móc, hơi nhẹ nhàng thở ra. Ta liền biết rõ ngươi chỉ là hù dọa ta, La Diêm, vì rồi tiêu trừ giữa chúng ta hiểu lầm, ta cho là chúng ta cần phải thật tốt đàm. Paradia lời nói vẫn chưa nói xong, liền vang lên lần nữa, rồi tiếng kêu thảm thiết. Đối phương lần nữa bị Tần Nhiên ném ra ngoài, vẫn là lớn cửa phương hướng, vẫn là tại tức sẽ tiến vào lúc, liền bị túm trở về. Sau đó, lại bị ném ra ngoài. Không phải vụng về, người Paradia đang bị lần thứ hai ném ra thời điểm, liền đoán được Tần Nhiên chuẩn bị làm gì câu chuồn chuồn. Khi còn bé, Paradia thường thường qua dây thường làm như vậy. Khi đó hắn 10 phần khoái hoạt. Thậm chí, hắn cho là hắn am hiểu dây thừng có móc cũng là vào lúc đó bồi dưỡng ra được. Nhưng cái này cũng không đại biểu Paradia nguyện ý trở thành mồi a. Cái này thật sự là quá dọa người rồi. Câu chuồn chuồn là để cho người ta hoài niệm hồi nhỏ vận động. Nhưng điều kiện tiên quyết là người khác trở thành mồi. Cảm thụ được lớn cửa bên trong càng ngày càng táo bạo khí tức, thân là mồi Paradia khóc không ra nước mắt. Hắn biết rõ, quái vật kia sắp không nhịn nổi rồi. Hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Không, không phải càng ngày càng gần, mà là lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua. Cái này loại vô cùng gay gâu cảm giác, để tự nhận là tâm trí cứng cỏi Paradia, ở số lần về sau, cũng ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn đầu tiên là nhắm ngay Tần Nhiên cầu xin tha thứ. Vô dụng về sau, lại bắt đầu đối với Tần Nhiên chửi ầm lên. Tiếp theo, lần nữa cầu xin tha thứ. Mắng to, liền như là Tần Nhiên lần lượt đem Paradia ném ra. Paradia cũng là lần lượt tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đối với tiếng cầu xin tha thứ, mắng to âm thanh, Tần Nhiên là mắt điếc tai ngơ. Ở người trước mắt muốn lừa gạt hắn thời điểm, hắn liền quyết định rồi muốn làm như thế. Huống chi, giờ phút này Tần Nhiên chú ý lực bắt đầu bị cao ốc lớn cửa bên trong xuất hiện khí tức hấp dẫn. Quả nhiên, là khác biệt, cảm thụ được kia trở nên gấp rút, khí tức phẫn nộ, Tần Nhiên khóe miệng hơi vểnh lên. Hết thảy đều như cùng hắn dự liệu như thế. Đối với ánh nắng hoảng sợ, để cao ốc bên trong quái vật yên lặng thủ hộ lấy địa bàn của mình, khu trục lấy có thể sẽ tạo thành phiền phức người. Bất quá, cái này loại bảo thủ không chịu thay đổi cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đối với không có lấy đi đồ vật lô khảm, đối phương lựa chọn nhẫn nại. Mà đối với cầm đi đồ vật Paradia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Càng thêm không cần phải nói bị Paradia một lần lại một lần khiêu khích. Dù cho e ngại quang mang, đối phương lại có thể nhẫn nại mấy lần. Trên thực tế, đối phương có thể nhẫn nại đến bây giờ đều không xuất thủ, đã để Tần Nhiên một lần nữa ước định đối phương mức độ nguy hiểm rồi. Có cùng loại dã thú bản năng, nhưng cũng có trí khôn nhất định, cực kỳ e ngại ánh nắng. Đáy lòng làm ra nhất hệ cỗ ước định Tần Nhiên, lần nữa đem trong tay Paradia ném ra ngoài. Giữa không trung bên trong nước mắt chảy ngang Paradia lần nữa kêu thảm bắt đầu. Lần này muốn xa so với bất kỳ lần nào thê thảm bởi vì